Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 12, đệ 12 trang. Nhưng nàng không nghĩ tới này ngoạn ý như thế phế tài. Bạch Mù S1, hiện tại 18 điểm tinh thần lực cũng liền phát hai cái áo pháp phi đạn. Bất quá, Phù Xuyên lựa chọn cắn nuốt quyển trục cũng là có mặt khác tính toán. Thuộc về buông xuống sau vì lâu dài kế nhất hung hiểm một bác, chỉ thấy phía dưới còn có nửa trang. Nội dung, ghi chú. Trở lên thuộc tính vì cắn nuốt quyển trục sử dụng hiệu quả ngoại phóng nhân cách hiệu quả. Trong đó chủ thể thuộc tính đã che giấu. Nhưng ngoại phóng biểu hiện. Nhưng biểu hiện sau thuộc tính tăng phúc buông xuống bản thể. Sẽ có biến hóa. Thỉnh thận trọng thích ứng, nàng chính mình đương nhiên là chủ thể. Chỉ là cắn nuốt tạ khắc lệ thân thể gen, cùng chi hợp hai làm một. Tuy nói tạ khắc lệ thân thể thiên phú có điểm phế tài, nhưng ít nhất còn có cái nguyên lai Phù Xuyên thân thể đỉnh, nói là nô lệ. Không biết có hay không điểm tư chất tổng sẽ không làm nàng hai bút cùng vẽ dưới còn gà bay trứng. Vỡ đi, Phù Xuyên lòng có lo sợ đem che giấu giao diện mở ra. Chỉ thấy thuộc tính giao diện một lần nữa biểu hiện. Thực mau biến thành như sau hình ảnh, mà nàng bản thể cũng bởi vì cắn nuốt quyển trục huyền diệu hiệu quả có biến thân hiện ra trạng thái. Khoảnh khắc, nàng bản nhân xuất hiện, cả người mồ hôi đầm đìa, dơ bẩn che kín, suy yếu chung mang theo vài phần thoát thai hồn cốt thoải mái thanh tân, ngẩng đầu nhìn về phía. Trong gương, nàng xem kỳ thật là chính mình thuộc tính giao diện, cấp bậc. Một cấp chủ yếu thuộc tính, tinh thần lực. 188, mới bắt đầu tinh thần lực 1+99, lực lượng, 48, mới bắt đầu lực lượng 1+18, thể chất, 69, mới bắt đầu thể chất 3+15, nhanh nhẹn, 99, mới bắt đầu nhanh nhẹn 2+25, tiểu nô lệ treo lên đánh phế tài thiếu gia, phế tài thiếu gia gen muốn nghịch tập, vậy đến xem hắn tiện nghi lão cha tổ tông gen có cho hay không lực. Dù sao trước mặt là làm bằng sắt phế tài, cho nàng lớn nhất chỗ tốt cũng chính là có thể quang minh chính đại rời đi rác rưởi tinh. Được đến một cái tự do người thậm chí quý tộc lúc sau thân phận, Phù Xuyên quả thực kinh hỉ. Bất quá nàng cũng biết tinh thần lực cùng nguyên lai Phù Xuyên không gì quan hệ. Là bởi vì nàng chính mình, nàng là thay đổi linh hồn thể. Tinh thần lực chỉ có thể nguyên tự với nàng. Xem ra nàng bản nhân tinh thần lực mới bắt đầu thiên phú rất lợi hại a. Ở nguyên lai trò chơi trong thế giới đều coi như A hóa. Chỉ ở sau những cái đó S cấp biến thái, cắn nuốt quyển trục quả nhiên được xưng nghịch thiên sửa. Mệnh tự sát thần khí. Hoặc là chết, hoặc là quật khởi, Phù Xuyên lưỡi căn liếm hạ răng hàm sau máu loãng. Hướng rửa mặt trong hồ vừa phun. Lại xem trong gương chính mình. Trong mắt có vài phần thâm trầm, hiện tại sàn xe đã miễn cưỡng đánh hảo. Còn tính khai đường màu. Nhưng kế tiếp nàng đến bảo mệnh, kia lãnh tụ có quỷ. Phù Xuyên sờ soạng cái trán, phát hiện cái trán độ ấm nóng bỏng. Trong đầu hiện lên mấy cái hình ảnh, uống nước. Thí nghiệm thân thể tố chất dược tề. Đối nàng ngoan ngoãn phục tùng. Có, Phù Xuyên thực mau lựa chọn chủ thể che giấu. Giây tiếp theo lại biến thành tạ khắc lệ bộ dáng, chương 5 đạo phỉ trong phòng. Lãnh tụ bỗng nhiên được đến khách sạn người phụ trách điện thoại nhắc nhở. Nguyên lai là bọn họ tiểu thiếu gia phát sốt, cái quỷ gì? Phát sốt, đúng là tuổi trẻ thời điểm. Này liền phát sốt, cũng quá phế đi, khó trách thuộc tính như vậy lãn. Mấy cái hộ vệ đều nhịn không được phun táo, mà lãnh tụ cũng thực mau tới phòng. Nhìn đến khách sạn đóng quân bác sĩ đang dùng nhiệt kế thí nghiệm ra nhiệt độ cơ thể, 39,9 độ, hẳn là lặn lội đường xa chịu phong hàn phát sốt. Các ngươi như thế nào cũng không lưu ý điểm. Bác sĩ còn oán trách lãnh tụ đám người. Lãnh tụ mặt đều đen, lặn lội đường xa. Liền chạy mấy cái giờ a. Mã máy móc nhưng một chút đều không sóc nảy. Nàng còn ăn hai đại bao dưa leo vị khoai lát cùng một cái hamburger. Lãnh tụ chịu đựng tính tình, giật nhẹ khóe miệng lộ ra quan tâm chi ý, hỏi có hay không cái gì đặc hiệu dược có thể nhanh chóng khôi phục, có a. Tương đối quý, ta muốn, lãnh tụ bàn tay vung lên. căn bản không suy xét mặt khác, trực tiếp làm khách sạn bên kia phối hợp, nhìn như phát sốt hôn mê Phù Xuyên nội tâm càng sợ hãi. Xong đời, này lãnh tụ quả nhiên tưởng đối nàng xuống tay. Nếu không sẽ không như vậy vội vã làm nàng khôi phục rời đi khách sạn, bởi vì ở trạm dịch khu vực vô pháp xuống tay, chân chính xuống tay địa điểm tại hạ nửa đoạn lộ trình, chính là không đạo lý a. Nàng đã chết, hắn không cũng đi theo dính bao. Dù sao cũng phải đối này phụ trách đi, trừ phi hắn sau lưng có người chủ sự, có thể che chở hắn. Hoặc là hắn đã tìm hảo vạn toàn mưu sát bối nổi đối tượng, mặc kệ là nào một loại khả năng. Vẫn là hai loại khả năng gồm nhiều mặt, Phù Xuyên đều không tính toán ngồi chờ chết. Nàng làm bộ hôn mê, chắc chắn lãnh tụ có thể sử dụng tới thí nghiệm thân thể số liệu dược tề cùng thiết bị là dùng một lần, bởi vì lần trước nhìn đến cái kia mâm dùng xong sau, mặt đồng hồ nguồn năng lượng độ liền dập tắt. Nàng biết này ý nghĩa này tạm thời vô pháp lại khởi động, như vậy nàng hiện tại trang bệnh. Hơn nữa có nhiệt độ cơ thể biến hóa thiên nhiên ngụy trang. 100% có thể biến thành phát sốt người bệnh. Cũng khẳng định có thể bắt được một ít đặc hiệu dược, dược vật quả nhiên tới rồi, ở mọi người rời đi. Đóng lại cửa phòng sau. Nàng mở mắt ra, nôn khan ra nuốt xuống tạp ở yết hầu bao con nhộng. Đêm này hòa tan xác ngoài gỡ xuống. Đảo ra bên trong thuốc bột, lại cầm mặt khác dư lại bao con nhộng, đem bên trong thuốc bột tụ tập ở bên nhau, rồi sau đó, dưỡng bệnh, trong lúc, nàng cùng khách sạn mua sắm một ít trái cây ăn, kỳ thật là lợi dụng này đó trái cây nước trái cây lấy ra phản ứng tề, lại cùng thuốc bột hỗn hợp cùng nhau, nàng thời gian thực gấp gáp, cần thiết ở nhiệt độ cơ thể giáng xuống đi trước hoàn thành chuẩn bị. Nếu không lãnh tụ khẳng định vội vã mang nàng rời đi đi chịu chết, phát sốt đặc hiệu dược tác dụng. Bia tiêu bản thân cụ bị mãnh liệt gây tê cùng với giảm nhiệt. Nhưng đối khung máy móc sẽ có tổn thương. Đặc biệt quá liều thêm mặt khác thôi hóa phản ứng, ở áo thuật vương tọa bên trong luyện kim sĩ. Trung liền có như vậy một môn đồ dùng sinh hoạt dược vật hóa dùng học. Cũng chính là người chơi có thể ở tự thân chuyên dụng luyện kim dược tề dùng xong dưới tình huống. Căn cứ hoàn cảnh lâm thời lấy tài liệu chế tác tương quan dược vật. Độc, này một môn rất khó, nhưng rất thực dụng. Phù Xuyên vì thế bán ra không ít công lực cùng tài nguyên. Hiện tại tự nhiên cũng là lão đạo. Hơn nữa, vì bảo đảm hạ dược hiệu quả, đi dược vị cũng là quan trọng một vòng này đó trái cây nguyên tố hỗn hợp chính là mấu chốt. Ngày thứ 3 buổi sáng, Phù Xuyên đã là chuẩn bị ổn thỏa. Nhiệt độ cơ thể cũng giáng xuống đi. Lãnh tụ quả nhiên an bài rời đi. Nàng tái nhợt mặt, cuối cùng cũng chỉ là lẩm bẩm, lại không có dị nghị. Hết chương.